Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 84 The Never Sao Trời. Vì muốn an ủi tiểu đáng thương, nguyên bản xe là lập tức hướng Thẩm Độ ra khai, tiểu đáng thương hồng con mắt nói. Ta không đi nhà ngươi, nàng cúi đầu thưởng thức ngón tay. Bổ sung nói, ta muốn tháo trang sức xem một cái nữ hài có nghĩ bên ngoài ngủ lại. Chỉ cần biết rằng nàng có hay không tùy thân mang theo tháo trang sức công cụ là được, Thẩm Độ không? Nghĩ nói thật lâu trước kia bởi vì nàng lần nọ ngủ lại. Nhà hắn xác thật là có mấy thứ này, nhưng là Dung Dung thực hiển nhiên quên mất, Thẩm Độ liễm mắt. Ngữ khí chậm gì gì, ngươi một người ở nhà không thành vấn đề sao? Dung Dung gật đầu, lại đồ tế nhuyễn mềm bổ sung nói. Ta đợi lát nữa đi sủng vật cửa hàng tiếp đáng yêu. Có nó bồi ta, hàng phía trước lão Vương cùng Ngụy Sâm duỗi dài lỗ tai nghe lén, Thẩm Độ mặc sau một. Lúc lâu, nhìn mắt trong tay biểu. Cái này điểm, sủng vật cửa hàng hẳn là đóng cửa, Dung Dung không phản ứng lại đây. Ngơ ngác hỏi hắn, vài giờ, đã khuya, Thẩm Độ không chính diện trả lời. Tiếp tục nói. Ta không yên tâm ngươi một người, Dung Dung bán tín bán nghi hướng ngoài cửa sổ xem qua đi. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đám người kích động, mặt tiền cửa hàng trên cơ bản đều mở ra môn. Không giống như là đã khuya, nàng nhìn mắt di động. Ngữ khí khó hiểu, mới 7 giờ rưỡi à, phải không? Nam nhân không chút nào chột dạ gật gật đầu. Lý do sung túc. Ta nhìn lầm thời gian, Dung Dung liếc mắt hắn đồng hồ Patek Philippe 5002P. Chấn tần cao tới mỗi giờ 21.600 thứ thủ công máy móc biểu. Thẩm Độ mấy năm trước hướng PP Thụy Sĩ tổng bộ định chế. Tại đây khoản hai mặt đồng hồ sau lưng, công nghệ sư vì Thẩm Độ được khảm thượng tên của hắn viết tắt. Tương so với 2 năm trước Thẩm Độ cùng đi phụ thân ở Bắc Kinh 4 mùa khách sạn chụp được 6002G. 5 mặt mặt đồng hồ, tuy rằng men công nghệ tinh vi, giá trị chế tạo càng vì sang quý, nhưng bởi vì mặt đồng hồ thiết kế thật sự quá phức tạp. Cũng không thích hợp lấy tới xem thời gian, Dung Dung hảo tâm nhắc nhở. Lần sau muốn xem thời gian. Liền mang khối mặt đồng hồ đơn giản điểm đi, Thẩm Độ kéo dài qua âm điệu. Trả lời có chút không chút để ý. Đã biết, Dung Dung nhận thấy được hắn không cao hứng. Trong mắt xoay hai vòng, hắn có phải hay không tưởng cùng chính mình nhiều đãi trong chốc lát a, Dung. Dung lặng lẽ nhìn mắt Thẩm Độ sườn mặt. Vẫn chưa nhận thấy được hắn có cái gì bất đồng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng chủ động. Điểm mơ siêu nữ hài tử cũng không thể mời quá lộ liễu. Dung Dung nắm ngón tay. Thanh âm dầu dĩ. Nhà ta có khoản mặt đồng hồ tương đối đơn giản năm biểu. Trước 2 năm đi Anh Quốc thời điểm mua. Nếu không đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng nhau lên lầu. Ta tặng cho ngươi được không? Trước 2 năm, nàng còn không có tốt nghiệp. Ở Paris đọc đại học. Bọn họ còn không quen biết. Nam nhân nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí hơi trầm xuống. Không cần, Dung Dung cho rằng hắn không nghĩ thu chính mình lễ vật. Có chút mất mát, người không nghĩ muốn sao? Thẩm Độ mày ninh khởi. Thần sắc đông lạnh, người kia khối nam biểu nguyên bản là tính toán đưa cho ai? Dung Dung không phản ứng lại đây. Theo bản năng lắc đầu. Không tính toán đưa ai à, nam nhân thực rõ ràng không tin. Khóe miệng hơi phúng. Thanh âm lạnh đạm, ta không cần, vừa mới còn nhu tình như nước nam nhân nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Dung Dung nguyên bản tâm tình liền không tốt lắm, giận dỗi phiết qua đầu. Không cần liền không cần, ta mới không hiếm lạ đưa ngươi, chờ xe chạy đến Dung Dung ra dưới lầu. Nàng không nói hai lời, mở cửa xe tiêu sái xuống xe, liền cái tiếp đón đều không đánh, Thẩm Độ lạnh mặt. Cũng không cùng nàng chào hỏi, nàng cũng không quay đầu lại đi vào tầng lầu. Thẩm Độ nghiêng đầu nhìn nàng bóng dáng, môi mỏng nhẹ nhấp, Dung Dung tức giận đến liền sủng vật cửa hàng đều đã quên đi. Chạy chậm ngồi trên thang máy, môn bị đóng lại kia một khắc, nàng bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc, ở trong lòng mắng Thẩm Độ khó hiểu phong tình, lại đột nhiên. ở trong lòng tự trách mình. Nếu chính mình lại nói minh bạch điểm thì tốt rồi, Dung Dung cũng không phải cái loại này nhẫn nhục. Chịu đựng loại hình, không có cha mẹ ước thúc, ra ra cơ hồ mọi chuyện y nàng. Trong xương cốt tổng mang theo chút kiêu căng cùng tùy hứng, nàng biết. Chính mình không thể quá chủ động, cũng không thể mọi chuyện đều theo thẩm độ. Nam nhân được đến liền sẽ không quý trọng nữ hài tử ra ra. Luôn là muốn rụt rè để mơ siêu nguyên bản tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Dung Dung không tính toán thật sự cùng hắn phát sinh cái gì, nhưng không thể hiểu được. Nhìn hắn trống ở chính mình mặt trên, giữa trán tất cả đều là mồ hôi mỏng, nhíu mày nhấp môi, sắc mặt ửng đỏ, xem cũng biết hắn rất khó chịu. Lại như cũ kiên nhẫn lựa chọn chậm rãi đẩy mạnh, đương toàn bộ vùi vào nàng khi, thẩm độ thỏa mãn ở nàng bên tai thở dài. Dung Dung cả người giống như là ngâm mình ở rượu lu. Say mơ mơ màng màng, cấm dục thanh lãnh nam nhân động tình khi đặc biệt gợi cả mơ siêu nàng như vậy. Thích hắn, căn bản nói không được không tự, Dung Dung thở dài. Lắc đầu ném xuống trong đầu mơ màng. Cảnh cáo chính mình không cần mềm lòng, chờ tới rồi ra. Nàng đưa điện thoại di động ôm ở trong tay, do dự sau một lúc lâu, biên tập mấy cái lại cấp xóa rớt, cuối cùng cái gì cũng không phát ra đi ta không sai a, Dung Dung ám chỉ chính mình. Ném xuống di động quyết định đi tắm rửa một cái, sao sao sao xe vẫn luôn ngừng ở Dung Dung ra dưới lầu. Không rời đi quá thẩm độ lạnh mặt. Nếu không phải vì duy trì thủ trưởng hình tượng, hắn lúc này đã sớm đem lỗ tai chặt chẽ che lại, nhưng không che lại lỗ tai. Hai cái cấp dưới thay phiên dạy dỗ hắn trường hợp, cũng đã làm hắn thủ trưởng tôn nghiêm mất hết Ngụy Sâm thở dài. Thẩm tổng, ngày này dấm ăn thật là quá lòng dạ hẹp hòi, lão Vương phụ họa. Nữ nhi của ta mới niệm tiểu học đâu? Nàng cùng ta nói lớp học sớm đã có trộm yêu đương hài tử. Mỗi ngày cùng nhau ước đi quầy bán quà vặt mua đồ ăn vặt ăn. Dung tiểu thư năm trước mới cùng ngài nhận thức, trước kia giao quá bạn trai không phải thực bình thường sao? Ngài phi rối rắm cái này, không phải cho chính mình một ngạt sao? Ai còn không một hai cái tiền nhiệm a, Ngụy Sâm ra vẻ lão thành sách hai tiếng. Thấy thẩm tổng cũng không phản bác, đắc ý vênh váo gian không kịp suy xét nói cái gì không nên nói. Hãy còn cảm thán, ngài cho rằng ai đều cùng ngài dường như, thẩm độ dương mát, thanh âm trầm thấp, cùng ta dường như cái gì? Ngụy Sâm vội vàng im miệng, ở trong lòng phiến chính mình hai bàn tay, lão Vương trách cứ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói sang chuyện khác, Dung tiểu thư đưa ngài lễ vật, ngài liền tính không nghĩ muốn cũng không cần lạnh mặt a, nàng mua cho nàng bạn trai cũ thẩm độ. Đốn vài giây. Nhíu mày, lạnh lùng nói, ta không hiếm lạ, lão Vương cùng Ngụy Sâm liếc nhau. Cảm thấy lão bản không cứu, Dung tiểu thư cũng chưa nói chính là đưa cho bạn trai cũ a. Ngài hạt não bổ cái gì đâu? Ngụy Sâm giờ khóc giờ cười, thẩm độ đồng tử khẽ nhếch, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, Ngụy Sâm rung đùi đắc ý. Đau lòng Dung tiểu thư a, hảo ý tặng người ra lễ vật. Chẳng những không bị lãnh hảo ý còn ăn cái bế môn canh, chúng ta thẩm tổng không cần. Tự nhiên nhiều đến là nam nhân muốn Dung tiểu thư lễ vật chính là a. Dung tiểu thư chẳng lẽ còn thiếu người truy sao? Dung tiểu thư tuổi trẻ xinh đẹp, gia thế lại hảo, khẳng định thật nhiều người bài đội truy đâu, hai người ngươi một lời ta một ngữ. Thành công đem thẩm độ cấp làm mau thẩm độ ấn giữa mày. Mở cửa xe. Ta đi theo nàng xin lỗi. Các người ở chỗ này chờ ta, hai người vội vàng nói tốt, kết quả thẩm độ chân vừa rơi xuống đất. Liền nghe thấy ô tô động cơ tiếng vang lên, lão Vương chân nhấn ga, cũng không quay đầu lại đem lão bản ném vào tại chỗ, Ngụy Sâm dò ra nửa cái đầu. Hồ Thanh, thẩm tổng xông lên đi. Lạnh lạnh bóng đêm, ô tô đèn sau càng lúc càng xa, thẩm độ, ngoa kép. Cấp dưới cùng hắn cùng lâu rồi, quản giáo khó khăn cũng đại đại đề cao, là thời điểm tài một đợt viên, sao sao sao Dung Dung mới vừa tá xong. Trang, đang chuẩn bị tiến phòng tắm hảo hảo tắm một cái, Chuông cửa vang lên, nàng khó hiểu đi tới cửa. Theo mắt mèo ra bên ngoài nhìn nhìn, Thẩm Độ, Dung Dung nghĩ Thẩm nhất định phải bảo vệ cho điểm mấu. Chốt, tuyệt đối không thể phóng hắn tiến vào, điểm mấu chốt ước chừng thủ 5 giây không đến đi, Dung Dung. Khụ thanh, đem cửa mở ra, nàng tận lực khắc chế chính mình cảm xúc. Ngữ khí ngạnh bang bang, làm gì, Thẩm Độ biểu tình cũng không hảo đến chỗ nào đi. Căng ra đầu hỏi, không phải muốn đưa ta đồng hồ. Xem ở Dung Dung trong mắt, chính là túm bẹp nói, cấp lão tử bắt tay biểu giao ra đây, Dung Dung quay đầu liền chiều trong. Phòng đi, quá hạn không chờ, không tiễn, đi rồi hai bước liền đi không được, Thẩm Độ từ sau lưng ôm lấy nàng. Đôi tay vòng lấy nàng eo, lòng bàn tay nóng bỏng, Dung Dung nháy mắt liền cảm thấy tâm như nổi trống, nam nhân cúi đầu. Hướng nàng lỗ tai thổi khí. Ta muốn, Dung Dung nhắm mắt, ở trong lòng báo cho chính mình, không cần thượng này nam nhân đương, muốn bảo vệ cho cuối cùng tôn nghiêm mơ siêu tôn nghiêm đại khái thủ 5 giây đi, Thẩm Độ ngồi ở trên sofa, Dung Dung đem đồng hồ hộp bãi ở trước mặt hắn, nhạ Thẩm Độ mở ra hộp, Patek Philippe 6104R Geneva sao trời, tinh xảo màu đen mặt đồng hồ. Biểu vòng thượng 38 viên hình thang kim cương phụ trợ sao trời tranh cảnh. So với hắn muốn tú khí rất nhiều, đẹp sao? Dung Dung lấy ra đồng hồ, hứng thú bừng bừng ở hắn bên người ngồi xuống. Ta giúp người mang lên, Thẩm Độ nghe lời vươn tay. Dung Dung đem hắn nguyên lai kia khối lấy xuống dưới, nàng biên thế hắn mang còn biên nói. Không bằng ngươi quý trọng, nhưng đây là tâm ý của ta a. Người phải hảo hảo bảo quản, mang hảo sau. Dung Dung đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đang cười, thích sao? Mặt đồng hồ thượng tinh la dày đặc, nhỏ vụn kim cương làm thành một cái ngân hà. Thẩm Độ nhìn nàng, hầu kết khẽ nhúc nhích bắc bán cầu sao trời đồ vòng quanh mặt đồng hồ chuyển động. Đều không bằng nàng đôi mắt lộng lẫy, sao có thể không ngại nàng từng có bạn trai, Thẩm Độ than nhẹ. Cúi người ôm lấy nàng, Dung Dung khó hiểu. Làm sao vậy, Dung Dung, Thẩm Độ nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng. Ta sinh khí, Dung Dung mê mang dương miệng. À, hắn ngoài miệng nói sinh khí. Nhưng thần sắc lại không có nửa phần tức giận ý tứ, Thẩm Độ ngữ khí ngừng lại. Cau mày, ngữ khí có chút do dự. Này biểu nguyên bản ngươi là tưởng đưa cho ai? Mua cho ta chính mình a, Dung Dung vươn tay cổ tay. Cho hắn so đo lớn nhỏ. Lúc ấy mua thời điểm, cảm thấy mặt đồng hồ đẹp, nghĩ liền tính lớn điểm cũng không quan hệ. Chính là ta thủ đoạn quá tế, mang cồng kềnh, liền vẫn luôn đặt ở chỗ đó, hắn hơi hơi sửng sốt, Dung Dung câu lấy cổ hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ở hắn cái mũi thượng hôn khẩu. Hiện tại ta có bạn trai. Này biểu rốt cuộc thoát ly phí phạm của trời vận mệnh, Thẩm Độ trần chờ một lát. Chậm gì gì hỏi nàng, người trước kia không có sao? Dung Dung lắc đầu, không có a, người là mối tình đầu tới, nàng chính mình nói xong đều có chút thẹn thùng. Dành trước che lại hắn miệng, lẩm bẩm nói, người không cho cười ta, Thẩm Độ thân thân tay nàng tâm. Cùng nàng chống cái chán, bật cười. Chúng ta ai đều đừng cười ai, ta vì cái gì muốn cười ngươi, Dung Dung khó hiểu, hắn xoa xoa Dung. Dung đầu, đầu ngốc, Dung Dung quái ngượng ngùng, vừa mới còn ở trong lòng thề tuyệt không mềm lòng. Hiện tại Thẩm Độ mang lên nàng đưa biểu, tức khắc lại cho người ta ở trên sofa nị nị oai oai đi lên, nàng đẩy đẩy Thẩm Độ bả vai. Ta muốn đi tắm rửa, ngón tay thon dài đáp thượng tiểu cô nương y khấu. Thẩm Độ cười khẽ, trong mắt lập lòe bỡn cợt quang. Ta giúp ngươi tẩy, không cần, Dung Dung ngượng ngùng nửa ngày. Đỏ mặt giải thích, bồn tắm là nhiều công năng. Không phiền toái ngươi, nhiều công năng. Hắn đem người chặn ngang bế lên. Không cần, ta cùng nó công năng giống nhau tỉ như xả nước công năng. Ôn ôn thủy vừa lúc ướt nhẹp yêu cầu ướt nhẹp địa phương tỉ như mát xa công năng. Thân thể mỗi một chỗ đều bị vuốt ve đến vừa vặn mẫn cảm. Một chạm vào liền mê mơ siêu lại tỉ như điều ôn công năng. Nếu thật sự quá nhiệt, liền thích hợp hạ nhiệt độ. miễn cho ngất xỉu, dòng nước đang ở thân thể phía dưới chậm rãi chảy xuôi. Dung Dung cắn môi, chống bờ vai của hắn. Ta từ bỏ, Thẩm Độ ngón tay vẫn chưa dừng lại. Ngược lại so mắt xa tần suất càng thêm nhanh chóng, hắn cắn nàng môi. Nhẹ giọng mê hoặc, ngoan, nghẹn thương thân thể, kêu xuất hiện đi, hết chương.